Chương 583, con mắt. Dưới tình huống như vậy, ngươi không có đem Orochimaru bắt đứng lên như vậy, chính là đã đem đánh chết. Dù sao, cái này tốt trạng thái chính hắn, hơn nữa còn bởi vì phải bỏ đoạt ngươi đã không có thân thể, căn bản cũng không có thể khiến ra bao nhiêu năng lực. Ta tin tưởng hắn trốn cũng không thoát. Nhìn Sasuke, Naruto không khỏi cười nói. Đương nhiên, ngươi muốn nói là bị chạy chôn ở, như vậy, ta cũng không có chuyện gì để nói, chỉ có thể nói ngươi hai năm qua còn dậm chân tại chỗ. Zoro khoát tay háo một cái, Naruto nói nói. Hứ nghe được Naruto, Sasuke không khỏi nở nụ cười. Yên tâm đi, ta đã đem hắn giải quyết. Nhìn Naruto, Sasuke nói nói. Giải quyết nghe được Sasuke, Naruto không khỏi nở nụ cười, không thể nói là giải quyết. Orochimaru thủ đoạn nhưng là có rất nhiều, ngươi giết chết, có thể nói là Orochimaru một câu thân thể thôi, thế nhưng, linh hồn cũng không có giết chết ta. Orochimaru nghiên cứu chuyển sinh chi thuật, cũng chính là nghiên cứu linh hồn, người như vậy ngươi cho rằng đem hắn thân thể giết, đối với hắn có ích lợi gì à? Hắn đều xả xù kẻ, Naruto không khỏi cười nói. Bất kể là nguyên tắc vẫn là hiện tại, xả xù kẻ đều không có đem Orochimaru giết chết. Trước tiên không nói ảng cổ trên người chú ấn thì có Orochimaru phân thân, chỉ cần hiện tại xả sủ kẻ cổ của trên chú ấn, cũng có Orochimaru phân thân. Còn là một bát kỳ đại xà bản Orochimaru, nếu như nạ rủ tổ chú ấn còn có, nói không chắc cũng sẽ có à. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, nạ rủ tổ chú ấn bị Atula hàng lâm đồng hóa cùng cắn ướt, gia nhập cửu vĩ lực lượng, đã biến thành bây giờ Atula ma phủ xuống. Hơn nữa, không đơn thuần như vậy. Còn chiếm được Orochimaru là không thiếu chi nhớ. Cái gì? Orochimaru còn chưa chết nghe được Naruto, Sasuke không khỏi cả kinh. Không cần nói Sasuke rồi, chính là một bên cả Kakashi bọn họ cũng giống như vậy, nhìn Naruto. Không sai, xác thực còn chưa chết. Gật gật đầu. Naruto nói nói. Vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Nhìn Naruto, Sasuke không khỏi nói nói. Nguyên bản bởi vì đã giết chết Orochimaru còn có chút tự đắc hắn, hiện tại biết rồi Orochimaru lại vẫn không có giết, ngẫm lại liền đa biết rồi Sasuke là cái gì phản ứng. Có thế ngay tại bên cạnh chúng ta, cũng là, có ở đây không biết đạo cái gì địa phương ẩn tàng ngắm lên. Không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, Naruto nói nói. Sasuke cái cổ trên chú ấn, vẫn là giao cho Uchiha Itachi đến giải quyết tô tờ hơn. Ngược lại Naruto là không chuẩn bị nhúng tay Sasuke cùng Uchiha Itachi quyết đấu là được rồi. Dù sao, lần này sau khi quyết đấu, Sasuke thực lực tuyệt đối có thể đột phá ảnh cấp. Hơn nữa, đã nhận được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chính hắn, thực lực có thể cùng 3 triệu bôn nở ngang nở trở lên ngang hàng. Zoi có một tốt như vậy cơ sẽ có thể để cho cổ nổ hạ thực lực tăng lên lên, Naruto là sẽ không bỏ qua. Cô nộ hạ hiện tại nhưng là nạ rủ tổ tư bản. Ở tương lai, nhẫn giới cái này quẩy thủy bị quấy đục liêu chi về sau, phải dựa vào cổ nộ hạ những này thành viên tổ chức đến đánh thiên hạ được rồi. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, nên biết thời điểm ngươi sẽ biết, hiện tại, quan hệ ngừa ý ngừa ải nhiệm vụ đã hoàn thành. Một cái cấp độ S bí mật nhiệm vụ. Ta nhìn một chút ngươi nhiệm vụ đơn, chỉ cần ở thêm một cái cấp độ S nhiệm vụ hoặc là ba cái A cấp nhiệm vụ. Ngươi là có thể cửa hàng thăng làm tinh anh thượng nhận rồi y, hơn nữa, ngươi thực lực cũng đạt tới. Có xạ gì găng ngươi, hoàn toàn cụ bị sở hữu trở thành một danh tinh anh thượng nhận điều kiện. Nhìn xạ xù kẻ, nạ dù tô nói nói. Cái gọi là tinh anh thượng nhận điều kiện, không chỉ thế nhưng thực lực, nhiệm vụ số lượng. Còn muốn có cái này có thể xoay chuyển chiến cuộc năng lực. Xạ xù kẻ rất nhanh sẽ cùng ủ trí hạ y trịa nhất quyết cao thấp rồi y, đến thời điểm. Hắn thực lực là có thể đột phá ảnh cấp, con mắt, cũng đem hội trở thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Như vậy hắn, tuyệt đối có thể thăng nhiệm tinh anh thượng nhẫn. Như thế nào, ngươi bây giờ muốn nhận nhiệm vụ sao? A cấp cùng cấp độ S cũng có thể, ngươi đã hoàn toàn có chấp hành hai loại nhiệm vụ năng lực. Nhìn Sasuke, Naruto không khỏi cười nói. Đây là được rồi, rất lâu chưa có trở về. Ta nghĩ tạm thời trước tiên ở cổ nổ hạ chờ đợi một đoạn thời gian đang suy nghĩ những thứ này. Lắc lắc đầu, nhìn Naruto, Sasuke nói nói. Là á nghe được Sasuke, Naruto gật gật đầu, cũng là đồng ý rồi vậy mà cái này tốt. Như vậy, cả Kakashi lao sư, ngươi muốn nhận nhiệm vụ à? Quay đầu lại, nhìn cả Cà Si, Nạ Dù Tổ cười nói. Ta nói, Nạ Dù Tổ A. Làm sao ngươi tốt như rất nhớ chúng ta qua chấp hành nhiệm vụ. Nhìn Nạ Dù Tổ, cả Cà Si không khỏi nói. Có sao nhìn cả Cà Si, Nạ Dù Tổ nói. Tuy nhiên, nhưng là, đoạn này thời gian A cấp nhiệm vụ cùng cấp độ S nhiệm vụ đều nhiều hơn rất nhiều. Đối với tình huống như vậy, Nạ Dù Tổ biết nói là đạn rồ dở cho quỷ. Dù sao, Nạ Dù Tổ vừa mới từ họ rồ si mà giữ hai tay đạt được cờ đến ngắm đạn rồ cho hắn bảng danh sách, nhiệm vụ liền nhiều ngắm lên. Không khó tưởng tượng là đạn rồ làm ra. Những này nhiệm vụ, cũng là muốn ra thôn rất xa, thượng nhẫn cùng tình anh thượng nhẫn là không đủ, như vậy, cũng chỉ có ám bộ có thể hành động. Không thể không nói, đạn rồ coi như vô cùng tốt, tuy nhiên, rất đáng tiếc. Họ rồ xì mà nơi nào văn kiện tại chính mình nơi này, còn có, đạn rồ cũng chưa hề mở ra Nạ Dù Tổ cho hắn trục cuốn đã đi, chính là liền trục cuốn cũng không có mang đi. Nghĩ đến, đoạn này thời gian là không sẽ biết đạo họ rồ xì mà đã chết đi rồi. Tuy nhiên, nghĩ tới đây, Nạ Dù Tổ thì không cần không đúng xả sủ kẻ ở ngoài ra nhiệm vụ sự tình làm ra một chút che giấu, ít nhất, không có khả năng nhắc đến họ rồ xì mà bị giết. Tuy nhiên, có thể đổi thành đem Orochimaru trọng thương mà chạy, so với phá hủy Orochimaru mấy tòa khu vực, như vậy ảnh hưởng cũng không kém. Cùng Sasuke nói rõ hạ xuống, Sasuke cũng là đồng ý rồi. Hiện ra nhiên, dưới cái nhìn của hắn, tuy nhiên giết chết Orochimaru lục thân, thế nhưng, linh hồn vẫn không có, còn có thể tái sinh hiển nhiên là không có giết chết Orochimaru rồi. Vì lẽ đó, đối với Nạ Dù Tổ kiến nghị cũng không có gì phản đối. Đúng rồi, Sasuke, còn có một việc nhìn Sasuke, Nạ Dù Tổ nói tuy nhiên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cả xỉ bọn họ. Cái kia, ta đi trước, ngược lại cái này không có ta chuyện gì. Nhìn Nạ Dù Tổ nhìn về phía mình ánh mắt, cả xỉ bọn họ rất có tự giác lăn. Được rồi, lăn tuy nhiên, cụ gì mãi, ngươi chính là cái kia hạ kiểu gặng là có ý gì a có chuyện gì không nhìn Nạ Dù Tổ, Sasuke không khỏi nói. Nhìn con mắt của ta nhìn Sasuke, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói trong mắt, đã một mảnh huyết hồng rồi, là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đây là cũng không có hoài nghi gì. Sasuke trực tiếp nhìn về phía Nạ Dù Tổ ánh mắt của nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh cường đại nhãn lực phát ra, trong nháy mắt, Sasuke liền bất tỉnh ngủ ngắm đi qua. Tuy nhiên, thân thể vẫn là đứng ở, con mắt vẫn là trợn mở.